Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 885, 885, em đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hay đến kịp giờ ăn cơm. Bạch Tô đã đói ngay khi bước vào căng tin. Mùi thơm nồng nặc của cơm xộc thẳng vào mũi. Những người đến ăn ở căng tin bệnh viện là bệnh nhân và người nhà của họ. Mỗi ô cửa lại bán những suất ăn khác nhau. Rất giống căng tin trường đại học. Bạch Tô đã lâu không ăn cơm kiểu này ở căng tin. Nhìn thấy nhiều ô cửa bán cơm như vậy, cô thấy có chút vui vẻ. Dừng tại chỗ nhìn chung quanh một hồi. Không biết nên ăn cái gì. Thấy Bạch Tô do dự. Từ Bắc Triệt cũng không vội. Đứng chờ Bạch Tô chậm rãi lựa chọn. Suy nghĩ một hồi. Cuối cùng Bạch Tô cũng đi tới ô cửa bán đồ xào. Gọi một ít đồ xào. Vừa kịp giờ ăn cơm. Nhưng việc nấu nướng hơi chậm một chút. Từ Bắc Triệt đi theo Bạch Tô đến một ô cửa khác để mua một ít đồ ăn nhẹ. Hai người tìm một chỗ trong khi đợi món xào. Vừa đợi vừa trò chuyện. Vừa ngồi xuống không bao lâu. Màn hình điện thoại di động trên bàn của Bạch Tô đột nhiên sáng lên. Có người gửi video cô. Tiếng rung rất to. Hai người đồng thời nhìn vào điện thoại di động. Khi nhìn thấy ba chữ Phó Vân Tiêu, Bạch Tô hiển nhiên do dự. Sau đó cô lại tắt màn hình điện thoại. Giả vờ như không nhìn thấy. Tại sao em không nghe máy? Sự hoảng loạn của Bạch Tô. Từ Bắc Triệt đều nhìn thấy hết. Anh ta nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của Bạch Tô trước. Sau đó chuyển ánh mắt về phía Bạch Tô. Lộ ra vẻ vui đùa. Ở đây ồn ào quá. Không tiện nghe. Bạch Tô hiển nhiên có chút mất tự nhiên. Còn cố ý nhấn mạnh. Tuy nhiên, Từ Bắc Triệt vẫn nhìn Bạch Tô với vẻ mặt vui đùa. Rõ ràng lý do của Bạch Tô không thuyết phục. Tôi có chút đói bụng. Ăn cơm rang đi. Tôi không muốn ăn đồ xào nữa. Tâm trí của cô ấy đã bị xáo trộn bởi cuộc gọi video này. Vào lúc này, cô ấy chỉ muốn quay lại và gọi cho Phó Vân Tiêu một cách nhanh chóng. Ừ, có thể thấy được tâm trạng hiện tại của Bạch Tô. Từ Bắc Triệt không nói gì. Gật đầu đồng ý, các ô cửa bán cơm khác chật ních người. Nhưng ô cửa bán cơm rang lại không đông. Chắc chắn, cơm rang ở nhà hàng này không có gì đáng ngạc nhiên khi không ngon. Từ Bắc Triệt vừa ăn vừa nhìn Bạch Tô. Chỉ thấy Bạch Tô dường như không quan tâm đến mùi vị của cơm rang chút nào. Tùy ý ăn vài miếng. Tôi ăn no rồi. Bạch Tô thản nhiên uống vài ngụm. Sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Bắc Triệt. Trong mắt lộ ra ý muốn rời đi. Nhưng Từ Bắc Triệt chỉ ăn một miếng cơm rang trước mặt. Không cần nói cũng biết món cơm rang này khó ăn đến mức nào. Thấy Từ Bắc Triệt không nói chuyện. Bạch Tô có chút khó xử. Ngượng ngùng. Vốn dĩ cũng là vì Từ Bắc Triệt đã giúp Bạch Tô. Bạch Tô mời anh ta đến đây ăn cơm. Nhưng cuối cùng lại mời người khác ăn cơm rang khó nuốt. Nếu không, tôi mời anh ăn món khác nhé. Chúng ta gói mang về ăn. Giọng Bạch Tô ngập ngừng. Nhìn Từ Bắc Triệt đề nghị. Không cần, về thôi. Từ Bắc Triệt mặt không hề cảm xúc. Không nói gì khác. Đứng dậy đi ra cửa trước. Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm. Không có thời gian đâu mà ngại ngùng. Vội vàng chạy theo. Rõ ràng nhìn thấy Bạch Tô vội vàng. Chạy ra khỏi nhà ăn. Nhưng cô ấy vẫn đi chậm trở về phòng bệnh. Bây giờ cô không thèm quan tâm đến Từ Bắc Triệt nữa. Cô chạy một mạch về phòng bệnh. Nhanh chóng lấy quần áo rồi đi vào phòng thay đồ. Sau khi mặc quần áo vào. Cô cầm điện thoại di động lên tìm một bức tường trắng. Sau đó cô mới gọi video cho Phó Vân Tiêu. Đang nghe điện thoại thì Từ Bắc Triệt bước vào. May mà video vẫn chưa được kết nối. Bạch Tô nhanh chóng đưa một ngón tay lên miệng. Ra hiệu cho anh ta đừng nói gì. Ngay sau khi thực hiện động tác này. Phó Vân Tiêu đã kết nối với video ở phía bên kia. Alo, em vừa đi ăn cơm. Điện thoại đang sạc trong phòng cho nên không nghe máy. Khi video được kết nối, Bạch Tô cố ý giải thích. Không sao, trong video, Phó Vân Tiêu mỉm cười và không để tâm điều đó. Bữa tối, em ăn món gì đó. Sau đó, Phó Vân Tiêu bắt đầu tùy ý trò chuyện với Bạch Tô. Ăn các món xào tại căng tin. Bạch Tô bịa ra một cách tình cờ. và để Phó Vân Tiêu tin điều đó. Cô làm ra vẻ mình rất là nhớ. Ồ, em ăn một mình sao? Hừm, đúng. Bạch Tô vội vàng gật đầu. Còn anh ăn chưa? Không dám để Phó Vân Tiêu hỏi quá nhiều về tình hình của mình. Lo lắng bại lộ, Bạch Tô nhanh chóng bắt đầu hỏi thăm về Phó Vân Tiêu. Cuộc họp vừa kết thúc, và anh đã có một cuộc họp cả ngày với khách hàng. Phó Vân Tiêu nhẹ giọng nói, nhưng Bạch Tô vẫn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên lông mày của anh. Vậy anh đi ăn cơm đi, lát nữa nói chuyện sau. Bạch Tô trông có vẻ hơi lo lắng, vì vậy cô ấy muốn thúc giục Phó Vân Tiêu ăn cơm trước. Không sao đâu, anh đặt đồ ăn bên ngoài rồi, muốn nói chuyện với em một lúc. Giọng nói của Phó Vân Tiêu trong video đặc biệt nhẹ nhàng. Và anh ấy chỉ dùng giọng điệu này khi trò chuyện với Bạch Tô. Mà này, công việc của anh tiến triển tốt chứ? Không dám nói chuyện riêng của mình. Bạch Tô bắt đầu quan tâm đến công việc của Phó Vân Tiêu. Không sao, nhưng có thể hoãn lại mấy ngày. Vừa nói xong, vẻ nghiêm nghị thoáng qua lông mày Phó Vân Tiêu. Mặc dù chỉ phút chốc nhưng Bạch Tô vẫn có thể nắm bắt cẩn thận. Phó Vân Tiêu sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng mỗi lần anh ấy vô tình bộc lộ cảm xúc, điều đó cho thấy anh ấy đã gặp phải một vấn đề khó khăn. Sao, anh gặp phải vấn đề khó khăn à? Bạch Tô khẽ nhíu mày, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Em yên tâm đi, không sao, chỉ cần một chút thời gian. Như thể không muốn Bạch Tô lo lắng, Phó Vân Tiêu vẫn nói một cách thoải mái như mọi khi. Bạch Tô rất hiểu Phó Vân Tiêu, nên cô có thể đoán được suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Phó Vân Tiêu. Đó là lý do Bạch Tô không hỏi thêm. Em đang ở đâu? Tại sao lại có bức tường trắng sau lưng? Đột nhiên Phó Vân Tiêu chuyển chủ đề và hỏi Bạch Tô đang ở đâu? Bạch Tô dựng cả tóc gáy. Mồ hôi lạnh chảy dài trên cánh tay. Em ở nhà. Bạch Tô cố tình tạo ra một vẻ mặt thoải mái và thản nhiên để giải thích. Ở nhà, phòng khách hay ở đâu? Không biết Phó Vân Tiêu hỏi hai câu này ngẫu nhiên hay là tìm ra manh mối rồi mới hỏi Bạch Tô. Bạch Tô hoảng hốt, em không ở phòng khách. Bạch Tô biết rằng đây là một cái bẫy, bởi vì không có bức tường trắng trong phòng khách thích hợp để gọi điện cả. Cô nhanh trí lẩn tránh vấn đề. Em đang ở trong phòng ngủ, hiện tại dựa vào đầu giường. Bạch Tô cố ý lộ ra vẻ nghi ngờ, sau đó hỏi Phó Vân Tiêu. Sao vậy? Sao anh lại hỏi? Không có gì. Phó Vân Tiêu lắc đầu. Cho anh xem phòng sách của anh đi. Có một cuốn sách trong phòng sách. Em chụp giúp anh với. Cách chương.